Chương 407 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi không phải quỷ. Nhân hòa quỷ không giống người có tam hồn thất phách, quỷ nhưng không có, bất quá, quỷ thành so với bất kỳ thành trì cũng phải lớn hơn, muốn tại ức vạn quỷ bên trong tìm tới một người, cũng là cực kỳ khó khăn. Hơn nữa, ngưu đầu bang, mặt ngựa đường những người kia căn bản vô pháp phân biệt ra Long Phi là người hay quỷ, tại quỷ thành có thể phân biệt ra được nhân hòa quỷ giả bất vượt qua 5 người, hắc bạch vô thường, ngưu đầu mã diện. Tại chính là quỷ thành bốt Diêm La Vương, 5 người này có thể phân. Chia ra đến, bất quá, đối với những thứ này, Long Phi cũng không biết, nhìn hai cái bang phái hung ác dáng dấp, hắn trong lòng kết luận là hướng về phía hắn đến, kẻ ta bị phát hiện rồi. Mới vừa vào thành liền bị phát hiện, nhìn dáng dấp này Diêm La Vương so với ta tưởng tượng mạnh hơn nhiều a. Quản không được nhiều như vậy. Đi Diêm La Phủ, trực tiếp tìm Diêm Vương để hỏi rõ ràng. Long Phi không có thời gian đi chậm rãi tìm kiếm, Long Phi bỏ qua cho đường chính, đi hướng một cái trong ngõ hẻm đi vòng qua, ngõ hẻm tử thâm nơi, hừ. Ta liền hoài nghi ngươi phòng tử lý giấu chúng ta muốn tìm người xa lạ, chúng ta bang chủ nói rồi, nếu ai dám ngăn cản chúng ta tìm người, ai chính là chúng ta ngu đầu bang địch nhân. Một tên hung tàn ác quỷ tức giận quát lên, một tên Mỹ phụ quỳ trên mặt đất, nói, ê đại nhân, chúng ta phòng tử lý thật không có người khác, cái này phòng tử lý chỉ có ta theo ta tiểu hài tử. Thật không có người khác a. Ngươi nói không có là không có à? Lão tử còn không sưu đâu. Tên kia ác quỷ hừ lạnh một tiếng, cúi đầu vừa nhìn, nhìn mỹ phụ này xảo khuôn mặt đẹp gò má, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm nàng ngực, hầu kết lăn lộn, nuốt một cái nước miếng, hưng phấn nói, "Ê thật lớn a." Ngay vào lúc này, năm người từ trong phòng đi ra, nói, "Ê lão đại, không có." Trong tay bọn họ cầm các loại vật đáng tiền, Mỹ phụ lập tức quỳ tiến lên, nói, ê đại nhân, những thứ này là chúng ta toàn bộ gia sản, ngươi không thể đều lấy đi à, cho chúng ta mẫu tử lưu một điểm đi. Ác quỷ tà ác cười cười, nói, ở ngươi đứng lên nói chuyện. Mỹ phụ sững sờ, chậm rãi đứng dậy, cúi đầu, không dám nhìn ác quỷ e thật xinh đẹp. Ta chỉ thích như vậy. Nói xong, ác quỷ đầu lĩnh Bi Vi nói ra, để các ngươi chờ ở cửa ta. Ta trước tiên giải quyết một cái vấn đề sinh lý. Năm tên tiểu quỷ tà tà cười rộ lên, trong đó một nhân đạo, ê lão đại, ngươi giải quyết xong có thể hay không cũng cho chúng ta sảng khoái một cái à? Các anh em cũng đã lâu không có sướng rồi. Ha ha ha, thì không thành vấn đề. Ác quỷ đầu lĩnh vô cùng hưng phấn, đê mỹ phụ ôm, nước miếng đều phải từ trong miệng chảy ra, nói, ê tiểu mỹ nhân, chúng ta đi khoái hoạt đi. Mỹ phụ kịch liệt giãy giụa, nói, ê thả ta ra, thả ta ra, ngươi này cái cầm thú, thả ta ra, ị ha ha ha, ị ngươi làm sao biết tên đạo ngã gọi tần thú a, ha ha ha, Mỹ phụ giãy dụa nhảy lợi hại, hắn lại càng tăng trở nên hưng phấn, hãy đến a, tiểu mỹ nhân, ngươi nhất định sẽ rất thoải mái. Ở này vẫn là, tên kia 7-8 tuổi tiểu hài tử chạy lên đi, một miệng cắn vào tần thú bắp đùi, gắt gao không buông ra, hắn cũng không nói chuyện, chính là gắt gao cắn vào, ị ai nhé. Tần thú kêu thảm một tiếng. Trong nháy mắt một cước đem tiểu hài tử đá bay ra ngoài, cả giận nói, để cho ta giết chết hắn. Dám cắn lão tử. Chán sống lệch ra đúng thế. Nhất thời năm tên tiểu quỷ lập tức xông lên, đối này tiểu hài tử chính là một trận quyền đấm cước đá, tiểu hài tử cuốn rút vào trên đất, hai con mắt trợn lên cường đại vô cùng, không có phát ra bất kỳ cái gì kêu thảm thiết, liền rên rỉ đều không có kêu lên suốt một tiếng. Mỹ phụ vừa nghe, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, giả bất giải dụa nữa rồi, nói, ê đại nhân, van cầu ngươi, ngươi muốn ta làm cái gì cũng có thể, đừng giết ta nhi tử, van cầu ngươi, đừng giết ta nhi tử được không? Ta làm cái gì cũng có thể. Ha ha ha, tần thú cùng cười rộ lên, đối năm tên thủ hạ quát lên, ê đừng đánh nữa, trước tha tiểu tử một mạng. Tiểu mỹ nhân, ngươi nếu như đem ta hầu hạ thư thái, ta sẽ tha cho hắn một cái mạng chó. Ha ha ha, tiểu hài tử nhìn mỹ phụ cười nhạt một cái nói, ê mẹ không có chuyện gì. Mẹ không có việc gì. Lòng đan của nàng xé rách bình thường, ị ha ha ha, tần thú lớn tiếng dâm cười rộ lên, liền ở hắn muốn đạp vào cửa phòng thời điểm, đột nhiên, một đạo nhân bóng tránh qua, lẳng lặng đứng ở sau lưng hắn, cầm thú mi tâm một dữ tợn, là người nào dám phá hư lão tử chuyện tốt, muốn chết đúng không? Vừa lúc đó, Long Phi hơi động, kề thuấn di. Bạch. Một bước tập kích xuất, đột nhiên xuất hiện tại tần thú trước mặt, hai tay tả hữu vỗ một cái, giáp công đi tới. Trực tiếp ôm lấy tần thú đầu, hai tay oanh sơn quyền lực lượng thả ra ngoài, đại lực kim cương vượng hư ảnh điệp gia ở trên người, chậm rãi, tần thú tại khoảng cách giãy giụa, phát ra thống khổ tiếng kêu rên, Hễ ngươi là người nào? Dám động thủ với ta, ngươi biết lão tử là người nào không? Long Phi âm trầm nói ra, hễ lão tử đéo cần biết ngươi là ai. Chết! Răng rắc! Xương sọ bạo liệt, máu tươi không ngừng từ đầu cốt trong vết nứt chảy ra, kem. Chúc mừng player Long Phi đánh giết ác quỷ tần thú lấy được kinh nghiệm 9.000 điểm, chân khí 500 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Hệ thống vang lên một đạo tiếng nhắc nhở, cũng vào lúc này, viện tử lý mặt khác 5 tên tiểu quỷ sắc mặt thương bạch, thả xuống đồ vật liền bỗng nhiên trốn chạy trốn ra ngoài. Long Phi lạnh lẽo nói ra, người ta để cho các ngươi đi rồi sao? Lời còn chưa dứt, thân ảnh cũng đã biến mất, tay trái hơi động, đồ long đao bắt được đi ra, đồ long đao hơi động e bạch. Một tên tiểu quỷ thân thể biến thành bột mịn, biến mất, lại là một đao nữa, liên tiếp 5 đao, 5 tên tiểu quỷ trong nháy mắt bị chém giết, hơn nữa. Long Phi phát hiện đồ long đao đối với mấy cái này tiểu quỷ thương tổn quả thực bạo biểu, mỗi một đao đều là bạo kích, đồ long đao bản thân đối tả sinh vật thương tổn liền có gia trì thêm vào. Long Phi tâm trung phẫn nộ, nó liền biến được càng thêm ngông cuồng lên, giải quyết xong viện tử lý những này ác quỷ, Long Phi xoay người nhìn cùng tiểu hài tử ôm cùng nhau mỹ phụ, sau đó an ủi một câu, nói, không sao rồi, không sao rồi. Trong lúc này, đầu trọc tiểu hài tử liên tục nhìn chằm chằm vào Long Phi, con mắt của hắn rất đặc biệt, Long Phi cũng đang nhìn hắn. Tổng cảm giác cái này tiểu hài tử không đơn giản, mới vừa rồi bị đánh thành như thế đều không có hé răng, nhẫn nại lực lượng không phải người thường có thể so. Ngay vào lúc này, kỳ quái sự tình xảy ra, vừa nãy chết đi 6 quỷ, bọn họ vị trí địa phương bay lên một đạo ánh huỳnh quang. Ánh huỳnh quang tất cả đều bị tiểu hài tử hấp vào trong người, thời điểm này, mỹ phụ vô. Cùng căng thẳng, dùng thân thể ngăn trở tiểu hài tử, không cho Long Phi nhìn thấy, ở đây là cái gì lực lượng? Long Phi nói thầm một tiếng, mỹ phụ khẩn trương nói ra. Không phải là cái gì lực lượng, không phải là cái gì lực lượng. Tiểu hài tử cũng không hề tránh né, hắn đang hấp thu những này ánh huỳnh quang thời điểm còn liên tục nhìn chằm chằm vào Long Phi, ánh mắt rất âm trầm, so với những ác quỷ đó ánh mắt còn muốn khủng bố, canh chừng khiến người ta sợ hãi, mà Long Phi cũng là cái kẻ điên, ngươi thích nhìn ta. Vậy ta liền ngươi xem đủ, cứ như vậy vẫn nhìn tiểu hài tử, hai người trọn vẹn nhìn nhau thập phần chung chi lâu, bỗng nhiên, tiểu hài tử mở miệng nói chuyện rồi, nhìn Long Phi nói. Ngươi không phải là quỷ. Số từ 1850.